Chương 1116, thần bí ánh lửa. Canh thứ nhất gã cồm nhanh lên đi cứu người xỉn thì ạ không có bắt lấy hệ lệ xạ, bất quá lại kịp thời ném ra một cái bổ kẹ bạn, cho thấy quang mang bên trong một bóng người cấp tốc như là gió táp, trực tiếp vọt xuống dưới, chính là đã lâu xỉn thì ạ vương bài bổ kẹ mần gã cồm, đáp xuống, gã cồm phảng phất không ý kỵ tí nào phía dưới liền là nham tương trực tiếp đuổi kịp hệ lệ xạ, ôm lấy hạ xuống hệ lệ xạ. Đang chuẩn bị tiếp tục hạ xuống đi cứu mát thời điểm. Cẩn thận bỗng nhiên truyền đến xỉn thị ạ thanh âm, gạ cổm trên không trung xoay người mở, chỉ thấy phía trên lại là một khối to lớn thời điểm hướng phía bên này rơi xuống, cho dù không có xỉn thị ạ mệnh lệnh, cũng có thể tự động kịp phản ứng. Cánh tay cùng trên cổ tay lan tràn đi ra loan đao lập lòe ra màu trắng quang mang, sau đó đưa tay vùng ra, trực tiếp nên đánh rơi hạ tảng đá, va chạm phía dưới. To lớn tảng đá lập tức trực tiếp bị vỡ vụn. Gạ cồn một tay nắm lấy hế lệ xạ, tay kia vỡ vụn nham thạch về sau, quăng về phía một bên khác, dùng cánh tay mình loan đao đính tại trên vách núi đá, dọc theo vách tường trượt xuống dưới rơi xuống một khoảng cách về sau mới chậm ở hạ xuống lực lượng, nhưng là lúc này, lại là đuổi không kịp mát, cho thấy lúc này mát đã tụ tập vết nước nham tương không có bao nhiêu khoảng cách, chỉ có thể nhắm mắt lại ôm thật chặt trong tay bổ kẻ mẩn trưng co lại thành một đoàn. Mắt vết nước một bên khác may thấy thế lập tức kinh hãi, như thế té xuống lời nói, tuyệt đối là hài cốt không còn, mà mọi người ở đây kinh hoàng thời khắc, một bóng người từ trên núi nhảy xuống tới, cũng là không chút do dự nhảy xuống vách núi, đám người một chút liền nhận ra người tới, ngồi cưới lấy toàn thân tuyết trắng Áp Sồn, không phải Dương là ai đâu trở về A Áp Sồn, lên đi chạ gì giật giống Dương trên không trùng từ Áp Sồn trên thân trực tiếp nhảy xuống, đồng thời xảo diệu hoán đổi, xuất ra. Bộ kẻ bàn đem Áp Sồn cho thu hồi lại, sau đó lại ném ra chạ gì giật bộ kẻ bàn đến, bạn cùng với tiếng hét phẫn nộ hiện, chạ gì giật trực tiếp đáp xuống, mà Dương cũng vừa tốt rơi vào chạ gì giật trên thân, chạ gì giật mang theo Dương hướng thẳng phía dưới vọt tới, tốc độ tăng lên tới cực hạn truy hướng về phía mát. Thêm chút sức chạ gì giật Dương đối chạ gì giật hô, chạ gì giật nghe tiếng đi săn cánh tốc độ trở nên càng nhanh, Dương bắt lấy nắm thật chặt chạ gì giật thân thể. Nếu không liền xem như Dương cũng không thể ôm không bị mạnh như vậy gió cho phá đi xuống. Lúc này khoảng cách nham tương đã không có bao nhiêu khoảng cách. Dương một tay nắm lấy chạ gì giật, một tay hướng phía dưới thân thể muốn nắm mát, bất quá vẫn là chênh lệch lấy một khoảng cách. Không còn kịp rồi mau dừng lại phía trên họa lời thấy thế vội vàng hô. Khoảng cách như vậy là không đổi kịp, mà lại hiện tại không dừng lại. Đợi chút nữa lại bởi vì chạ gì giật tốc độ quá nhanh mà không có cách nào dừng lại trực tiếp đụng vào nham tương. Đến lúc đó không chỉ là mát, liền ngay cả Dương cũng sẽ không toàn mạng. Bất quá Dương cũng không có nghe họa lấy lời nói dừng lại, mà là tiếp tục cố gắng đưa tay đi bắt. Ngay tại đây là, một đạo xích hồng sắc quang ảnh phá không mà đến, trực tiếp đuổi kịp Dương cùng chạ gì giật, hơn nữa còn phải nhanh hơn một bước. Dương cảm thấy bên người như có một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu xuyên qua. Màu đỏ quang ảnh như là thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp đem mát bao vào, sau đó trùng kích tại nham tương phía trên, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, nham tương lập tức bị cố lực lượng này trùng kích ra một đợt lại một đợt dư ba. Chạ gì giật thấy thế hai cái móng vuốt giao nhau trước người, ngăn cản cố lực lượng này lực trùng kích, đồng thời vũ cánh để thân thể hướng trên tăng lên. Mà cái kia một đạo hồng sắc quang ảnh, cũng tại trùng kích nham tương trong nháy mắt, mượn nhờ lực lượng phản xung tới. Dương thấy thế nhíu nhíu mày đối chạ gì giật hô. Chạ gì giật đuổi theo giống chạ gì giật phảng phất nhận khiêu khích một nửa, hét lớn một tiếng trực tiếp đuổi theo, rất nhanh liền mang theo Dương đuổi kịp đạo ánh sáng này ảnh, mà đạo ánh sáng này ảnh phảng phất cũng là bị chạ gì giật kích thích đấu trí, song phương lẫn nhau đuổi theo, Dương thấy thế trong mắt lóe lên một trận quan mang, không xác định đối phương là địch hay bạn. Trực tiếp đối chạ gì giật hô. Chạ gì giật sử dụng giờ dạ gổng cân song chảo vung lên. Khí lưu theo chạ dị giật thân thể động tác đong đưa, chạ dị giật móng tay bỗng nhiên tăng trưởng, hào quang màu xanh lục tạo thành to lớn móng vuốt, hướng thẳng đến màu đỏ quang ảnh bổ tới, uy lực mạnh mẽ dở dạ gồng cờ, đánh rất trong nháy mắt, nổi lên cường đại kinh phong, màu đỏ quang ảnh vội vàng né tránh, nhưng là vẫn để móng vuốt sắc bén xuyên thấu khí lưu màu đỏ, bên trong xuất hiện một đạo hồng sắc cái bóng, Dương thấy thế lập tức sững sờ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lại lần nữa bao khỏa thần bí thân ảnh, sau đó này cũng thân ảnh đã xông ra vết nước, hướng phía họa lực cùng may chỗ phía bên kia mà đi, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là bay đến phía trên về sau, cho thấy mát trực tiếp từ ánh sáng màu đỏ bên trong rơi xuống, rõ ràng là bị ném xuống. Hoa Lệ thấy thế lập tức chạy tiến lên, mặc dù phía dưới không có mắt thấy, nhưng là liền như thế đến rơi xuống cũng sẽ rơi không nhẹ. Đừng nhìn Hoa Lệ nhìn bề ngoài mặc Hoa Lệ như cái phú gia công tử cách ăn mặc, đưa tay cũng không tệ, trực tiếp dẫm lên một khối đá nhảy dựng lên, tiếp nhận đến rơi xuống mát, sau đó bình yên rơi xuống đất, mà tia sáng tia ảnh mà là đến trên không về sau, thay đổi phương hướng, lại lần nữa hướng phía Dương cùng Trạ Dị giật bay tới. Dương thấy thế cười nói, muốn đánh một trầu sao, có ý tứ. Trả dị giật lên đi. Lúc này trả dị giật cũng bay đến vỡ ra rìa vách núi. Dương trực tiếp từ trên thân trả dị giật điều đến đoạ lấy bọn hắn chỗ phía bên kia vách núi. Trả dị giật đơn độc xông tới. Dương đứng ở trên mặt đất. Lúc này lắc lư đã biến ít đi rất nhiều. Mà một bên khác ghệ lệ xả cũng bị xỉn thì ạ cùng sạp di nạ cứu đi lên. Dương nhìn một chút bị đoạ lấy ôm mát. Tốt ra con hàng này đã dọa ngất. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Đoạ lấy nhìn một chút mát. Đem hắn để dưới đất, kiểm tra một chút hắn tình huống, phát hiện hắn chỉ là đã hôn mê về sau. Đối Dương cùng May nói ra. Xác định mát không sau đó, May thở dài một hơi, mà Dương thì là quay người nhìn về phía không trung sắp đụng nhau hai bóng người. Cho thấy màu đỏ quang ảnh bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Hừ, sau một khắc cho thấy ánh sáng màu đỏ chuyển đổi thành ngọn lửa màu đỏ, lập tức ngọn lửa màu đỏ tại cao tốc tăng lên hạ hóa thành màu lam, nhiệt độ bỗng nhiên lại tăng lên nữa. Chính là hỏa hệ bổ kẹ mẩn đại tuyệt chiêu phở lạ giờ bờ lạch dị. Vừa mới trong nháy mắt thấy được ra hỏa này diện mục, mặc dù không rõ ràng nhưng là xác định là hỏa hệ bổ kẹ mẩn.